107 La Mã. Này các tỷ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các ông. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỷ kheo, các ông cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các ông thuyết pháp cho họ. Pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi. Nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị trú gia đình, ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ. Họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới. Họ sống được hoan hỷ, như điều họ mong muốn.